tối cường thần thoại đế hoàng, chương 1457, oanh động xuất hiện 2, góc truyện audio.com. Lần này vô song đại chiến có thể nói là thịnh thế chưa bao giờ có ở nội vũ trụ, công thành danh toại chính là ở đây. Nếu bị bại thê thảm, thế tất bị toàn vũ trụ chế giễu. Trẫm khẩn trương qua sao? Tần Quân tức giận cười nói, ban đầu ở thời kỳ hỗn độn, chúng sinh phụng hắn vi sư, sao mà hùng vĩ, vô song đại chiến so sánh với khi đó, vẫn là kém một chút. Đương nhiên, chủ yếu là các sinh linh còn chưa toàn bộ tiến vào tháp. Tiểu Ly cười hì hì một tiếng, sau đó giúp Tần Quân đấm vai. Tần Quân cùng nàng nói chuyện phiếm, vừa lấy ra vô song bài. Vô song bài chính là một lệnh bài thanh đồng lớn chừng bàn tay, phong cách cổ xưa không có gì lạ, bên trên khắc 10.003 chính là số thứ tự của Tần Quân ở vô song đại chiến. Cho đến này, sinh linh báo danh tham gia vô song đại chiến đã vượt qua 30.000, có thể thấy được nội vũ trụ cường đại. Cửu Thánh Quân Triệu Hàn Giao đến rồi, đó là yêu tộc Hoàng Phủ Gia Hoàng Phủ Lãm Nguyệt, Quý Long Nguyên cũng tới. Chật chật, nhân tổ tông Đường Thái Cổ Cự Long cũng muốn tham chiến sao? Không biết ai có thể chiến đến sau cùng, khiêu chiến hạ thần võ, là Mạc Nhược Hà hay Chí Tôn Vô Địch. Trong chấn thế thần tháp vang lên tiếng kinh hô liên tiếp, từng cường giả cực kỳ nổi tiếng bắt đầu vào tháp, khiến cho ánh mắt rơi vào trên người Tần Quân bắt đầu giảm bớt. Đó là Thương Khung Yêu Đế sao? Thật mạnh, Quan Vũ nhìn chằm chằm hắc y nhân ở sau lưng Hoàng Phủ Lãm Nguyệt hỏi, chợt phun ra tu vi của Thương Khung Yêu Đế. Đại đạo Chí Tôn cảnh tam trọng thiên. Sắc mặt của Dương Tiễn cùng Hình Thiên lập tức không tự nhiên, thần ma còn lại càng xôn xao. Đại đạo Chí Tôn, Đế Tuấn cười khổ nói, những hiền thánh, bán thánh bọn hắn thật chỉ có thể là người xem. Tần Quân nhếch miệng lên, đại đạo Chí Tôn cảnh tam trọng thiên mà thôi, Thương Khung Yêu Đế nhất định không thành được chủ giác ở vô song đại chiến. Không bao lâu, trong tháp lần nữa oanh động, hơn nữa thanh thế so với trước đó còn lớn. Chí Tôn Vô Địch, chỉ thấy Chí Tôn Vô Địch mặt mũi tràn đầy lạnh lùng từ đáy tháp bay lên, áo bào phần phật trong phạm vi 100 mét, không người dám tới gần. Không cách nào hình dung uy áp tứ ngược toàn bộ chấn thế thần tháp để chúng sinh cúng bái. Danh vọng của Chí Tôn Vô Địch có lẽ không bằng hạ thần võ, nhưng ở trong nội vũ trụ, hắn là đại đế tồn tại chói mắt nhất thời kỳ trung cổ. Ở dưới mấy chục vạn ánh mắt nhìn soi mói, Chí Tôn Vô Địch cấp tốc bay lên, lướt qua đám người Tần Quân, đi vào lầu các bạch ngọc, dọa đến sinh linh ở nơi này nhao nhao tránh ra. Đây chính là Chí Tôn Vô Địch, vô luận ở đâu, đều muốn đứng ở chỗ cao nhất. Hắn nhìn xuống dưới, ánh mắt liếc nhìn Tần Quân, nhẹ hừ một tiếng. Đáng tiếc Tần Quân không có nhìn hắn, phảng phất như coi hắn không tồn tại. Lúc này, hắn bỗng nhiên nhíu mày, ánh mắt nhìn chòng chọc vào Lý Nguyên Bá, trong lòng nhấc lên sóng biển ức vạn trượng. Đại đạo Chí Tôn cảnh thập trọng thiên, dưới tay Tần Thiên Đế lại có loại tồn tại này. Về phần cường lương, cảnh giới viễn siêu hắn, để hắn không có chú ý tới. Đại khái qua một nén nhang thời gian, sinh linh trong chấn thế thần tháp vượt qua 100 vạn, đại bộ phận đều là đến quan chiến, nhất là đệ tử đại thế lực nhiều nhất. Chí Tôn Thần Điện không có bài xích, bọn hắn cũng muốn lợi dụng vô song đại chiến tạo thế cho Chí Tôn Thần Điện. Góc truyện audio.com. Đường kim vũ trụ, ngoại trừ Chí Tôn Thần Điện ai còn có tư cách khởi đầu việc quan trọng như thế? Nhân tổ tông Đường, cổ ma thần điện không có chỗ dựa như hạ thần võ. Cách chương.